Lâm Thanh Huyền dừng một chút liền uốn gối hành lễ ngồi vào hắn đối diện, đối địch thượng thư hơi hơi gật đầu ý bảo, lúc này mới thỉnh hoàng đế trước hạ. Hoàng đế lại cười đem hắc cờ đẩy cho Lâm Thanh Huyền. Người đi trước, thần liền từ chối thì bất kính. Hoàng đế cười nói, trẫm so ngươi lớn tuổi rất nhiều, làm ngươi một quả cờ vẫn là có thể. Lâm Thanh Huyền hơi hơi mỉm cười, lúc này mới nhéo lên quân cờ trực tiếp rơi xuống. Hoàng đế liền quay đầu đối địch thượng thư nói, ta thích nhất đứa nhỏ này dứt khoát, rõ ràng như vậy văn nhược, hành sự lại dứt khoát lưu loát, tỉ như anh còn muốn quả quyết, nói chuyện cũng không mịt mờ vòng cong. Địch thượng thư liền hơi hơi khom lưng cười nói, đều là bệ hạ cùng nương nương chi phúc, này hai người lại tốt như vậy cũng là hoàng đế hoàng hậu nghĩa nữ. Hoàng đế nghe vậy cười ha ha lên, cũng rơi xuống một tử nhìn về phía Lâm Thanh Huyền. Lâm Thanh Huyền theo sát sau đó, cười hỏi, cho nên bệ hạ là có chuyện muốn hỏi thần, muốn thần không mịt mờ vòng cong. Hoàng đế nhịn không được lắc đầu cười, người đứa nhỏ này à, mới khen ngươi, ngươi liền như vậy trắng ra. Lâm Thanh Huyền hơi hơi mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế, ánh mắt trong trẻo nói. Cho nên bệ hạ muốn hỏi cái gì liền hỏi đi, cách chương.